Chương 1707, Long Tượng Bàn Nhược Công. Lưu Húc cũng không có nói thẳng, ngược lại là thừa nước đục thả câu. Nhìn Lưu Húc như vậy, Cửu Thúc nở nụ cười một tiếng nói, ngươi tiểu tử này, còn khảo giáo bắt đầu. Cửu Thúc tới Lưu Húc cười nhìn hắn, không nói gì. Cửu Thúc trừng mắt liếc hắn một cái, mặt mỉm cười, nói, nếu như nói Thiếu Lâm nhất mạch hành luyện công phu, nổi danh nhất thỏa đáng vì Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam cùng Thập Tam Thái Bảo hành luyện võ thuật. Mà tam môn võ thuật lại có đặc điểm, trong đó Kim Trung Cháo cao thâm nhất, chính là nội ngoại song tu vô thượng công, dựa vào luyện khí thuật, cho là công phòng tịnh tể. Không chô thỉa u hu tờ na ho vừa rồi ta với ngươi giao thủ chi tế, mặc dù thấy ngươi gân cốt khổ luyện, thể lực dương cương, nhưng không có nội khí phương pháp, tương tất ngươi luyện tập công cũng không phải này công. Lưu Húc nghe thấy lời ấy, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Cửu Thúc cũng không có hỏi tới, mà là tiếp tục phân tích nói, mà Thập Tam Thái Bảo hành luyện võ thuật cùng Kim Trung Cháo võ thuật so sánh với tuy là kém một bậc, nhưng chênh lệch cũng không phải nhiều lắm. Bất quá môn công phu này cũng là có một rõ rệt nhất đặc điểm, phải bảo trì đồng, tử thân mới có thể tu luyện, phỏng chừng ngươi tiểu tử này chính là đánh chết cũng sẽ không luyện môn công phu này. Cửu Thúc ngoạn vị nhìn Lưu Húc, hắn nở nụ cười, nói, không hổ là Cửu Thúc, thật là mắt sáng như đuốc. Cửu Thúc khoát tay áo, nói, tiểu tử ngươi bất ở chỗ này theo ta rót thuốc mê, ta có bao nhiêu bản lĩnh ta tâm lý tin tưởng. Ngược lại là ngươi cái này hoành luyện công phu quả thật có chút cổ quái. Tuy là ta đối với võ đang phe truyền thừa biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng theo ta biết võ thuật trong, lại là tuyệt đối không có nhà ngươi này môn hoành luyện công phu tồn tại. Ngược lại thì cảm thấy ngươi sở học công phu này cùng Thiếu Lâm nhất mạch Thiết Bố Sam có chút tương tự, nhưng so với Thiết Bố Sam tinh diệu không ít. Cửu Thúc cao mày nói rằng, trên mặt có một tia hồng y. Nghe xong lời này, Lưu Húc cười nói, thật là cái gì đều không thể gạt được Cửu Thúc ngươi. Ta đây ra truyền lại công phu này, quả thực cùng Thiếu Lâm nhất mạch Thiết Bố Sam võ thuật sâu xa thâm hậu, thậm chí có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Lưu Húc lời này vừa nói ra, Cửu Thúc nhất thời tinh thần tỉnh táo, ồ, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đối với ngươi ra môn công phu này cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Lưu Húc cười, nói, ta tu luyện nhưng thật ra là Long Tượng Bàn Nhược Công, truyền từ Thiên Trúc, phía sau chẳng chọc truyền vào Trung Thổ Đại Đường. Nghe xong Lưu Húc phen này câu chuyện truyền kỳ một dạng lừa dối, chính là đã trải qua vô số gió to sóng lớn Cửu Thúc, cũng là vì đó cảm thấy một mảnh thán phục. Như mặt trời sắp lặn, Lưu Húc ly khai nghĩa trang. Lúc đầu hắn còn muốn thừa thắng xông lên, tranh thủ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đạt thành chính mình đệ một cái rời đi điều kiện, nhưng là không đợi Lưu Húc mở miệng, Cửu Thúc liền lấy sợ cái kia thầy địa lý còn có thể ra cái gì ám chiêu mượn cớ, phái hắn trở về Nhâm gia chăm sóc. Nếu như là nói ngay từ đầu Cửu Thúc đối với Lưu Húc chống lại vị trí đó phong thủy sư còn có chút bận tâm, thế nhưng ở đã biết thực lực của hắn về sau, cái này một chút ý tưởng liền tiêu thất, cho nên Lưu Húc cứ như vậy không gì sánh được bi thảm rời đi nghĩa trang. Cửu Thúc nghĩa trang cùng Nhâm gia mặc dù đang một cái chấn trên, nhưng là bởi vì nghĩa trang là trong mắt của mọi người không rõ, cho nên Cửu Thúc liền đem nghĩa trang xây ở chấn nhỏ bên bờ giải đất, này đây nơi này cách Nhâm gia nhưng là tuyệt không xa. Có xét thấy này, Lưu Húc xuất một lúc, thấy Thu Sinh xe đạp thả ở cửa. Hắn liền không chút khách khí chiếm đoạt Thu Sinh 28 xe đạp, cưỡi đi liền, căn bản không quản Thu Sinh ở sau người hô to gọi nhỏ thân ảnh. Dù sao cái này Thu Sinh chính là Cửu Thúc đồ đệ, không có xe đạp, cùng lắm thì ở nghĩa trang dừng một đêm là được. Cứ như vậy cũng có thể khắc chế một cái kia nhiệm lao thái gia biến thành cương thi lấy sự tình. So với việc văn tài mà nói, đến cùng Thu Sinh mới là Cửu Thúc tốt giúp đỡ, có hắn ở chỗ này, Lưu Húc mới có thể càng thêm an tâm một ít. Cho nên, đối với này sự tình, Lưu Húc không có nửa điểm hổ thẹn. Cũng không biết là không phải cái này cái thế giới vấn đề. Nơi này Thái Dương, xuống núi tốc độ thật nhanh. Mới vừa rời đi Cửu Thúc nghĩa trang không lâu sau, sắc trời liền tối xuống. Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt nói, đây là vì nhanh hơn đánh lạ tốc độ sao? Lúc này, Lưu Húc mới vừa lái vào trấn nhỏ cùng nghĩa trang trung gian một rừng cây nhỏ bên trong. Rừng cây này tích cũng không cự đại, nhưng trong đó con số lại là phi thường rậm rạp. Tiến nhập nơi đây, nguyên bản còn lác đác lưa thưa có thể thấy tinh quang trong nháy mắt liền tiêu thất, thay vào đó là đen kịt một màu thế giới. Đối với cái này đen nhánh, Lưu Húc cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao do nở dê ma u của hắn chí cương chí dương, tất cả yêu ma quỷ quái không lịch sự hắn đồng ý căn bản vào không được thân. Cho nên, cứ như vậy, Lưu Húc lại làm sao có thể còn sẽ có tâm tình sợ hãi đâu hướng chi, hắn đối với cái này cái địa phương vẫn còn có chút mong đợi. Bởi vì ở trong phim ảnh bên, cái kia Đồng Tiểu Ngọc lần đầu tiên tới tìm Thu Sinh thời điểm, chính là ăn mặc đồ cưới, ngồi kiệu hoa xuất hiện ở đây. Cho nên, Lưu Húc liền càng không thể nào sợ hãi. Châm răng giặc cưới kỳ hành xe, hai mắt tựa như dạ đà một dạng, chung quanh càng quét, dường như muốn lấy phương thức này đem Đồng Tiểu Ngọc tìm ra. Bất quá hiển nhiên đây là không có bao nhiêu tác dụng. Hô đúng lúc này, đống nhiên một hồi lạnh gió thổi vào mặt. Ngay sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một mảnh sương mù trắng xóa. Nhìn sương mù này xuất hiện, Lưu Húc trong lòng nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ, tới này đây, hắn kỵ xa tốc độ thì càng thêm chậm. Không chỉ có như vậy, khoe miệng hắn càng là lộ ra vẻ tươi cười, ho nhẹ một tiếng phía sau, một hồi đẹp đẽ tiếng ca liền từ trong miệng của hắn truyền vang lên. Người trong ngộng, quen thuộc mặt lỗ ngươi là ta chờ đợi ôn nhu coi như lệ thủy yêm không có thiên điệu ta sẽ không buông tay mỗi phút chốc cô độc thừa nhận chỉ vì ta từng ưng thuận hứa hẹn ngươi ta trong lúc đó quen thuộc cảm động yêu liền muốn thức tỉnh du dương mà tràn ngập ái tình hơi thở tiếng ca, từ Lưu Húc trong miệng truyền ra, xuyên thấu qua cái kia mỏng manh vũ khí, sâu đậm truyền lại vào cái này úc úc thông thông trong núi rừng. Thanh phong, lặng lặng thổi, vô số lá cây vang xào xạc, tựa hồ đang vì Lưu Húc ủng hộ, cũng tựa hồ là đang vì hắn hát đệm. Cái này phút chốc, một cái diêm dúa loẹ loẹt thân ảnh xuất hiện tại một cái căn trên cây khô. Hắc phát hồng y y, khuôn mặt quyến rũ, trong tay cầm một bả cung nữ phiến, lặng lặng nghe cái kia tiếng hát du dương, trong mắt đều là một mảnh say mê quan mang.